Tôi thật không có diễn. Chương 65, xây dựng thôn xóm văn minh, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, sau khi Khương Tiều làm xong chuyện buông tay rời đi, ảo thuật gia sinh mệnh phải đối mặt với những lời chất vấn của các đại lão khác. Thần minh, vĩnh viễn là đại sự hàng đầu của vị diện này. Thậm chí chuyện Khương Tiều cho nổ tung trạm kỳ quan đường sắt cũng chẳng là gì so với chuyện này. Ai thèm quan tâm đến tiền thưởng? Nếu ảo thuật gia sinh mệnh thật sự tìm được con đường trở thành thần, muốn tàn sát thần, thế giới này sẽ thay đổi. Được chứ, nói không chừng người tên Khương Tiều kia không hề tồn tại, chẳng qua chỉ là quân cờ ảo thuật gia sinh mệnh phái tới khiêu khích. Ảo thuật gia sinh mệnh thiếu chút nữa nôn ra máu, nhưng không thể không lấy lại tinh thần đối phó. Hắn không thể bại lộ sự thật rằng hiện tại mình yếu đến một nhóm. Nếu không thật sự sẽ bị nuốt đến cặn bã cũng không còn. Khương Tiều giúp hắn kéo tấm da hổ lên. Hắn sẽ tiếp tục diễn theo, bày ra một bộ dáng tồn tại gần thần minh. Chỉ kém một chút tỷ là hắn có thể thành thần. Các vị thần không ra, vậy ta chính là thần. Chuyện của trạm kỳ quan đường sắt đúng là do ta làm. Ta đã dẫn người đến phản kháng lại quy tắc của ngụy thần. Vì để cho lời nói của mình càng thêm thuyết phục, hắn trực tiếp kể lại những việc trước đó Khương Tiều đã làm. Cái nồi đen này không cõng cũng phải cõng. Quả nhiên, lời nói của ảo thuật gia sinh mệnh làm cho một đám người kinh nghi bất định. Bọn họ tuyệt đối bảo vệ vinh quang của thần minh, nhưng nếu ảo thuật gia sinh mệnh trở thành tân thần, đó chính là cuộc đấu tranh giữa các vị thần, cũng không phải chuyện bọn họ có thể tham dự. Hơn nữa, hắn nói phần thưởng thành thần là thật hay giả, nếu như thần đã hồi phục, vậy bọn họ tuyệt đối không dám dâng lên ý niệm đồ sát trong đầu. Nhưng thần không phải vẫn còn đang ngủ say sao? Kỳ thật đây chính là thời cơ của bọn họ. Tuy mỗi người bọn họ đều là chân chó trung thành của thần minh, nhưng không có biện pháp. Con đường thành thần liên quan trọng đại, nói cách khác chính là ảo thuật ra cho quá nhiều. Người ta nói sự dung hợp với vị diện hiện thực là điều kiện để hồi sinh của các vị thần. Vì vậy có những vị thần đã trực tiếp cho phép tín đồ truyền bá vinh quang của mình trong vị diện hiện thực. Chẳng lẽ bởi vì ảo thuật gia sinh mệnh cách vị diện hiện thực ngày càng gần, cho nên nắm giữ mấu chốt thành thần? Dù sao cũng không có khả năng là ảo thuật gia sinh mệnh đầu óc hỏng rồi. Dưới tình huống không chút lo ngại khinh nhờn thần minh, ngay khi mọi người suy đoán hoài nghi, ảo thuật gia sinh mệnh ngang nhiên ra tay, đem một người trong đó săn giết, sau đó nhẹ nhàng nói: ta ngược lại muốn nhìn xem là ai dám khiêu khích ta. Ngôn tình sắc, nhiều năm kinh doanh như vậy, ảo thuật gia sinh mệnh cái gì cũng không có, nhưng tình báo phi thường phong phú. Hắn biết thực lực của người kia yếu nhất chỉ là ngụy trang thành bản thân rất mạnh, cho nên hiện tại bị hắn coi như quả hồng mềm mà nắn bóp. Hơn nữa trên tay hắn quả thật có chút lá bài tẩy. Thông qua tính toán trong đầu mà thành công đơn phương tàn sát người kia. Động thái này của hắn thành công trấn áp tất cả mọi người. Lực lượng của ảo thuật gia sinh mệnh sâu không lường được. Ảo thuật gia sinh mệnh cười khẩy. Hắn càng tàn rỡ, người khác càng kiêng kỵ. Điều này tự nhiên mang theo thế lực xáo trộn trong vị diện vô hạn. Có vài người bắt đầu đổi ý quy thuận ảo thuật gia, hy vọng có thể trở thành tùy tùng của hắn. Đương nhiên, cũng có tín đồ của thần đang cố gắng tìm kiếm phương thức hồi sinh thần minh. Tóm lại, bên ngoài đã không còn ai dám trực tiếp ra tay với ảo thuật gia sinh mệnh. Nhưng nhìn vào công viên trò chơi, quái vật lại càng nhiều. Có người tìm hiểu tin tức, có người muốn đầu tư. Thực lực không đủ, diễn xuất càng cần. Hiện tại hắn đã ngộ ra kỹ năng này mà không cần thầy dạy. Có người hỏi ảo thuật gia về con đường thành thần, đều bị hắn tỏ vẻ cao thâm khó lường nói qua loa. Tất nhiên, đây giống như một lời nói dối, một khi nó bị chọc thủng, hậu quả là không thể tưởng tượng được. Nếu ảo thuật gia sinh mệnh đã cõng nồi, giải thưởng về Khương Tiều tự nhiên được rút xuống, mà thế lực mới và cũ tạm thời lựa chọn hòa giải. Bọn họ yêu cầu ảo thuật gia phái người sửa chữa lại trạm kỳ quan đường sắt, hơn nữa rút giải thưởng xuống. Hòa giải nhất định phải hòa giải, nếu không thì đánh nhau thật sao? Nhưng ảo thuật gia cũng âm thầm phái người tìm kiếm tung tích liên quan đến hòa giải. Khương Tiều, không đem Khương Tiều nghiền thành cho, hắn cõng nhiều nồi như vậy, chẳng lẽ đều vô ích sao? Hắn biết Khương Tiều là nhân loại, cho nên đã chuẩn bị đi một chuyến tới vị diện hiện thực. Không ngờ đúng lúc này, một đoàn tàu tên Hà Giải lại vi phạm quy định chạy vào trạm giám sát công viên trò chơi. Tên của đoàn tàu rất đặc thù và không có thủ tục nhập cảnh trước khi tàu vào trạm ga. Nhân viên đã chú ý điểm này, liền trực tiếp báo cáo. Hơn nữa, bọn họ cũng nhận được tin tức từ đoàn tàu. Chúng tôi đến để hỗ trợ sửa chữa đường ray. Việc xây dựng lại đường ray của trạm quả thật rất cần nhân lực. À, cũng cần chân người. Tóm lại, đó chính là một nơi cần lấy mạng người bổ sung vào. Tại thời điểm này, một chuyến tàu kỳ quái đột nhiên đưa nhân lực tới cho bọn họ. Loại chuyện này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị, đúng không? Trên tàu, mắt thấy sắp đến công viên trò chơi. Thôn dân hai mặt nhìn nhau, mạnh mẽ xông vào phòng điều khiển chung, khống chế tiếp viên tàu. Chuyến tàu này, chúng tôi sẽ tiếp nhận. Cậu biết phải làm gì, đúng không? Trước đây giữ tiếp viên tàu lại, là vì bọn họ không biết làm thế nào để lái tàu. Sợ chạy sai chỗ, nhưng hiện tại, bọn họ từ xa đều nhìn thấy bảng hiệu của công viên trò chơi. Nhắm mắt cũng không sai được. Dĩ nhiên không cần kiêng kỵ tiếp viên tàu. Tiếp viên tàu run rẩy, cầu xin các người thả cho tôi một con ngựa. Chuyến tàu này tôi trực tiếp chuyển cho các người. Được không? Hắn cố gắng vùi đầu, không cho bọn họ nhìn thấy biểu tình của mình. Bằng không cười quá rõ ràng sẽ rất giả. Đang lo củ khoai nóng bỏng tay này không biết nên xử lý như thế nào. Những người này liền chủ động đưa tới cửa. Người tốt a, thôn dân sửng sốt, không nghĩ tới tên này lại hiểu chuyện như vậy, nhưng rất nhanh, mọi người liền mừng như điên, đến tận cùng bọn họ hoàn toàn không tốn chút công sức nào. Chuyện tốt, thôn dân cũng không nghĩ tiếp viên tàu đang âm mưu gì, bởi vì trông hắn thực sự rất yếu đuối, thôn dân ép hắn ký một thỏa thuận, từ nay đoàn tàu sẽ không còn quan hệ gì với hắn nữa. Tôi đưa mọi người đến trạm, sau đó liền trực tiếp rời đi. Có thể không? Nể tình tiếp viên tàu ngoan ngoãn như vậy, thôn dân chiếm tiện nghi lớn cũng không tiếp tục làm hắn khó xử. Ngay cả khi tàu còn chưa dừng lại, tiếp viên tàu đã trực tiếp mất tích. Mọi người cũng không quan tâm. Khi Hà Giải vào trạm ga, các đoàn tàu xung quanh đều đã biến mất. Các nhân viên xếp thành một hàng như chuẩn bị nghênh địch. Và ảo thuật gia đã đích thân đến hiện trường. Khi chữ trên biển quảng cáo thay đổi, ảo thuật gia càng thêm khẳng định, chuyến tàu này chắc chắn có liên quan đến Khương Tiều. Cho dù Khương Tiều không ở trên tàu, người trên đó cũng không thoát khỏi quan hệ với cô. Một tuần quyền sử dụng biển quảng cáo vẫn chưa hết hiệu lực. Chắc chắn cô ta đã thay đổi biển quảng cáo. Tuy chữ trên biển quảng cáo không hiểu sao lại làm Ni Nhi sinh ra một loại cảm giác bất an. Thật giống như có một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sau lưng cô vậy. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao chữ trên biển quảng cáo khẳng định không có nửa quan hệ với người mới đến. Cô cùng trưởng thôn dẫn thôn dân xuống tàu. Nhân viên trạm ga liền nghênh đón. Các người là ai? Trưởng thôn lấy hiệp định hợp tác ra, chúng ta từ Thanh Long thôn đến, nghe nói các người muốn xây dựng công viên trò chơi, chúng ta đã đạt thành ý định hợp tác sơ bộ, các người bên này sẽ không đổi ý chứ? đến khu vui chơi phồn hoa. Trưởng thôn một mặt cảm thấy chuyến đi này không sai, mặt khác lại có chút hối hận, thiếu chút nữa đã trở mặt với những nhân viên kia. Tuy ông ta đã lấy được giấy tờ, nghe nói chỉ cần có giấy tờ chứng minh là có hiệu lực. Nhưng vạn nhất thì sao? Ồ, vậy nhân viên làm việc với ông đâu? Ni Nhi tiến lên, đưa giấy chứng nhận ra. Nói, chính là ta, ảo thuật ra suýt chút nữa bóp nát giấy tờ này. Biểu tình trên mặt dữ tợn khủng bố. Chính là giấy tờ này. Nhân viên của chuyến tàu này đâu? Chuyến tàu này là của chúng ta. Trưởng thôn nơm nớp lo sợ dưới sự uy hiếp của ảo thuật gia. Ông ta hỏi, có vấn đề gì sao? Kỳ thật, lại đàm phán điều kiện thêm một lần nữa cũng được. Ảo thuật gia híp mắt cười nói, không, ta rất vui vì mọi người muốn giúp ta sửa chữa lại đường ray. Chỉ cần các người làm được, sau khi trở về, ta sẽ xây một công viên trò chơi ở Thanh Long thôn các người. Tài nguyên đều do ta xuất ra. Ồ, tí nữa thì quên giới thiệu. Ta là ảo thuật gia sinh mệnh, là chủ nhân của công viên trò chơi. Trưởng thôn kích động đến suýt chút nữa ngất xỉu. Theo quan điểm của ông ta, một tồn tại cao cao tại thượng như ảo thuật gia không khác gì các vị thần. Kết quả một tồn tại như vậy lại nói chuyện rất khách khí với ông ta. Đám người Khương Tiều nói không sai, nơi này chính là thế giới thần tiên. Trưởng thôn còn đang choáng váng cùng ảo thuật gia xác định hợp đồng. Sau đó, liền có nhân viên công tác đặc biệt tiếp đãi bọn họ. Trạm chúng ta hiện tại muốn xây dựng lại gọi là trạm kỳ quan đường sắt. Lát nữa tôi sẽ đưa các người qua, còn có người đưa bọn họ đi. Dịch vụ này thật tốt. À đúng rồi, Ni Nhi tiểu thư, nếu cô là nhân viên của công viên chúng ta, vậy cô không cần đi sửa đường ray. Tuy Ni Nhi còn không biết sửa đường ray là như thế nào, nhưng khẳng định là một loại khổ lực. Có thể không đi đương nhiên là tốt nhất, cho nên liền lập tức đáp ứng. Sau khi nhìn người thân, đồng hương của mình rời đi, Ni Nhi liền nghe được thanh âm của ảo thuật gia. Ni Nhi tiểu thư, ta cảm giác mình cùng ngươi vừa gặp đã quen, có thể tán gẫu một chút không? Ni Nhi thụ sủng nhược kinh nói, đương nhiên có thể. Quyền trượng trong tay ảo thuật ra điểm một chút, hắn cùng Ni Nhi liền xuất hiện ở khu trình diễn ảo thuật. Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, các buổi biểu diễn không còn mở cửa cho công chúng, vì vậy khán đài hoàn toàn trống rỗng. Mời ngồi. Ni Nhi tiểu thư, ảo thuật gia trìu mến nói chuyện với cô vài câu chuyện gia đình. Có lẽ là hỏi cô về kinh nghiệm phát triển của Thanh Long thôn và lai lịch của giấy tờ làm việc. Ni Nhi không ngờ ảo thuật gia lại là một người tốt bụng và mạnh mẽ như vậy. Hắn hỏi gì cô cũng sẽ trả lời. Cô không phát hiện, khi ảo thuật gia nghe cô nói đến chuyện nhân viên ban đầu đã bị nhốt trong Thanh Long thôn, biểu tình của hắn đặc biệt dữ tợn. Đợi Ni Nhi ngẩng đầu lên nhìn ảo thuật gia, trên mặt hắn lại là loại tươi cười làm cho người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân. Ni Nhi nhịn không được hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Vì sao biển quảng cáo lớn kia lại viết một câu kỳ quặc như vậy? Làm người ta có cảm giác như thể đang nòi nợ vậy. Ha ha, ngươi không biết sao? Ảo thuật gia hỏi ngược lại, Ni Nhi lại cảm thấy càng thêm hoang mang. Tôi nên biết sao, đây là lần đầu tiên cô ta đến. Ảo thuật gia nói, không biết cũng không sao. Không lâu nữa, ngươi sẽ biết. Bây giờ, với tư cách là một khán giả, hãy xem những con đường được xây dựng bởi bà con ngươi. Tại đoạn, kỳ quan đường sắt, người dân Thanh Long thôn bị quy tắc chèn ép, buộc phải nằm vào đường ray, lấp đầy những khoảng trống. Bọn họ sợ hãi muốn trèo ra khỏi quỹ đạo, nhưng căn bản không làm được. Bên cạnh còn có những sinh vật ô nhiễm khác kéo chân, kéo cánh tay bọn họ. Thôn dân hấp thu nhiều ô nhiễm như vậy, thực lực quả thật không tệ. Nhưng bọn họ đã ký hợp đồng, tự nguyện sửa chữa đường ray. Đây chính là quy tắc, sao có thể phản kháng? bọn họ thật vất vả mới thoát khỏi một ít quái vật. Vừa đứng dậy, rất nhanh liền bị quy tắc đè nát sống lưng, ngã nhào vào quỹ đạo. Chúng tôi đến đây để sửa chữa đường ray, đưa chúng tôi lên đó. Thôn dân la thét chói tai, hoàn toàn không có ai đáp lại bọn họ. Các nhân viên sau khi đưa bọn họ đến đã nhanh chóng rời đi. Về phần cầu cứu, phản kháng, chuyện này là bình thường. Mỗi một người bị ném xuống khẳng định đều sẽ trải qua. Chờ một thời gian nữa, bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện ra chính mình đang sửa chữa đường ray. Khi đó, bọn họ cũng sẽ phát hiện phản kháng là vô ích, sẽ chấp nhận tuyệt vọng cùng chết lặng. Tất nhiên, thôn dân Thanh Long thôn đã nhận ra hợp đồng này chính là một cái hố lớn. Lại bắt đầu gào thét. Chúng tôi không xây dựng công viên trò chơi nữa. Chúng tôi không hợp tác nữa. Làm ơn, đưa chúng tôi lên. Nói đây là thiên đường. Rõ ràng chính là địa ngục. Đúng lúc này, một chuyến tàu lao tới, trực tiếp đem tiếng gào thảm thiết của bọn họ bao phủ. Cẩn thận lắng nghe, phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng tàu cán qua thân thể, phát ra tiếng kéo kẹt. Nhìn thấy cảnh này, ảo thuật ra hài lòng gật đầu. Nhóm này chất lượng không tệ, thực lực mạnh tự nhiên cũng cung cấp năng lượng nhiều. Tuy so ra vẫn kém loại quỹ đạo vạn người lúc trước, nhưng ít nhất cộng thêm những sinh vật ô nhiễm khác, miễn cưỡng có thể làm cho đoàn tàu thông qua. Hắn biết nhóm người này chính là Khương Tiểu đưa tới. Cô muốn mượn tay hắn trả thù. Nhưng loại chỗ tốt này không thể không lấy. Hắn thực sự thiếu một nhân viên hữu ích. Như vậy, Ni Nhi sụi lơ trên khán đài. Ngài đang làm gì vậy? Không phải ngài đã đồng ý hợp tác với chúng tôi sao? Đúng vậy, đây là hợp tác. Chẳng lẽ ngươi không biết xây dựng đường ray không dễ dàng sao? Chậc, ngươi không biết có kẻ đã phá hủy quỹ đạo. Tất cả các quy tắc cũng bị phá hủy trong một thời gian ngắn. Và kết quả là ta phải gánh cái tội danh này. Bà con ngươi không dễ dàng. Nhưng ta dễ dàng sao? Ảo thuật gia khàn giọng nói. Lúc này thật sự có vài phần tình cảm chân thực. Sau đó, hắn thu hồi lại biểu tình của mình. Chờ đến khi bọn họ trở lại, ta cũng sẽ thực hiện hợp đồng. Tất nhiên, bọn họ sẽ không bao giờ trở lại. Ni Nhi vừa sợ hãi, vừa may mắn, vì cô ta lấy được giấy chứng nhận làm việc, có thể ở lại công viên trò chơi. Sau đó, ảo thuật gia đột nhiên cười. Ngươi vẫn chưa xem màn ảo thuật của ta, phải không? Hạng mục này ban đầu là phổ biến nhất trong công viên trò chơi. Tất nhiên, có những phân đoạn cần một khán giả như ngươi để phối hợp. Ni Nhi đã ý thức được không ổn, nhưng cô ta căn bản trốn không thoát. Cô ta tựa như con rối dây, từng bước đi lên sân khấu, chủ động cầm lấy dao phay, chém về phía tứ chi của mình. Cô ta không ở cùng với thôn dân, căn bản cũng không phải là chuyện tốt gì. Những gì cô ta nhận được là phiếu đặc biệt của cái chết. Cô ta khóc lóc nói, tại sao, sao ngài lại làm vậy? Bởi vì có một người hại ta thiếu chút nữa bị bâm thây vạn đoạn. Thanh đao này đến bây giờ vẫn còn nằm trên cổ ta. Ngươi nói ta có tức giận hay không? Ngươi nói ta có nên tìm nơi trút giận không? Trong đầu Ni Nhi linh quang chợt lóe. Là những người ngoại lai kia, bọn họ hại chúng ta. Ngài có bị họ lừa không? Thả tôi ra, tôi sẽ đưa ngài đi tìm bọn họ. Đây là âm mưu của bọn họ. Ảo thuật ra chơi đùa với quyền trưởng của mình. Thờ ơ nói, a, người phế vật như vậy sao? Nhìn Ni Nhi từ từ suy yếu. Ảo thuật ra nói, đừng lo, ngươi sẽ không thực sự chết. Đừng quên danh hiệu của ta. Ta được mệnh danh là ảo thuật ra sinh mệnh. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ trở lại như ban đầu. Sau đó, ngươi sẽ được trải nghiệm tất cả các cách chết. Cứu tôi đã sai. Thiện ý, không nên bị lợi dụng. Trong đau đớn và tuyệt vọng, trong đầu Ni Nhi lại xuất hiện lời thoại của biển quảng cáo. Cô ta nhớ lại thời gian dài trước đây, có một cô gái rất tốt với cô ta, dạy cô ta đọc sách và học tập, dạy cô ta sự thật về cách làm người. Một ngày nọ, cô gái khóc và cầu xin sự giúp đỡ của mình, và cô ta đã nói với cô gái, đừng sợ, sau đó quay đầu liền đi tìm trưởng thôn. Bây giờ, khi cô ta kêu cứu trong tuyệt vọng, ảo thuật gia cũng nói với cô, đừng sợ, bởi vì cô ta còn có thể chết vô số lần. Ni Nhi dường như hiểu ý nghĩa của câu nói này. Cách chương.